yêu theo cách của Boss. Chương 60, kết thúc viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là cho bà thấy tới cùng thật, nhưng là tới cùng đau thương tận cùng tuyệt vọng. Qua hết rồi, hãy để tụi nhỏ tự lựa chọn. Mẹ Nghiêm Tuấn vuốt vai an ủi người phụ nữ đang hối lỗi. Sau đó cha dượng của Nghiêm Tuấn chia tay ra bắt tay với cha Dĩ Thiên. Cả hai trao nhau ánh mắt thâm tình. Phía bên trong bên viện, Tiểu Mi ôm Dĩ Thiên khóc nấc nghĩ mọi chuyện là do mình gây ra. Tiếng của phòng cấp cứu mở ra. Họ nhào tới níu bác sĩ hỏi tình trạng cả ba. Ánh mắt bác sĩ đầy nghiêm trọng. Trầm giọng thông báo. Rất tiếc có một người không qua khỏi. Tiểu Mi ôm Trầm Dĩ Thiên khóc nấc vì cô nghĩ Tử Khiêm không qua khỏi. Bởi lúc đưa vào phòng hồ sức cấp cứu thì anh ấy bị chảy máu nghiêm trọng ở đầu. Lâm Hạo ngồi trầm tư ở một góc ghế chờ. Đôi mắt cũng rũ xuống. Trách bản thân khi đó đã không bên cạnh Tử Khiêm. Ngăn cản cậu vào nguy hiểm. Bầu không khí đầy tan thương bao trong bọn họ. Bác sĩ nói tiếp. Cô gái không qua khỏi. Trà Uyển Nghi nghe xong gục ngã. Dĩ Thiên đỡ ngồi xuống ghế an ủi. Ông nhét vào tay Dĩ Thiên một lá thư. Những dòng chữ cuối cùng Uyển Nghi viết. Con xin lỗi cha. Anh yêu Dĩ Thiên. Sau này con không thể chăm sóc cho cha rồi. Con gái bất hiếu. Vĩnh biệt cha. Dĩ Thiên không ngờ Uyển Nghi vì mình muốn tự sát. Chắc muốn mang cô Tiểu Mi chết chung. Giây phút này Dĩ Thiên đã mũi lòng. Anh đã quá vô tình với Uyển Nghi. Chưa một lần để cô chạm vào mình. Trừ lúc mất trí nhớ lần hai. Có lẽ lần mất trí nhớ thứ hai này. Là phút giây anh cho cô ấy sự quan tâm ấm áp nhất. Anh tiếc là cô quá dại dột. Sau khi cha Uyển Nghi ôm di vật của con gái rời khỏi bệnh viện. Tiểu Mi cũng nói ngay lời chia tay với Dĩ Thiên. Bởi Nghiêm Tuấn vì cô mà bị tổn thương tâm lý tình cảm. Lúc tranh giành cô dâu. Ai cũng quay lưng bỏ rơi anh ấy. Nghiêm Tuấn không may mắn đủ cha lẫn mẹ. Thiệt thòi từ bé. Vậy mà đến giờ cô mới biết. Tử Khiêm cũng vì cô mà xém mất mạng. Dĩ Thiên níu tay cô lại. Nhưng cô vẫn quyết tâm lặp lại lời chia tay. Chúng ta kết thúc lâu rồi. Không thể quay lại đâu. Dĩ Thiên thả tay ra. Ngồi vô hồn trên hàng ghế chờ. Tim đau quặn thắt. Tiểu Mi. Là giọng nói quen thuộc của Tử Khiêm. Cô quay lại thấy anh được Ngộ Điệp dìu ra. Bên cạnh là Nghiêm Tuấn. Lâm Hạo đứng lên nhìn Tử Khiêm được nam nhân khác thân mật. Lật đật bước tới giành người. Mắm tay Tử Khiêm kéo ngã về mình. Trừng mắt nhìn Ngộ Điệp. Tên khôn kiếp. Anh ở đâu chui ra. Bụng mẹ. Ngộ Điệp biết rõ đối phương có ý đặc biệt với Tử Khiêm. Bèn nhếch mép. Buông lời khiêu khích. Kích. Hát thích tính nóng của Lâm Hạo. Thế là ăn đòn không oan. Lâm Hạo ra tay thô bạo khiến Ngộ Điệp bầm dập. Thôi. Tử Khiêm can này giờ vô ích. Nổi quạo hét to. Lâm Hạo thả cổ áo đối phương phủi tay vài cái kết thúc trận đấu. Tiểu Mi và Dĩ Thiên ngớ người nhìn nhau. Trao đổi ánh mắt ám muội. Còn Nghiêm Tuấn chậm rãi bước tới. Khẽ nói. Tiểu Mi, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh Nghiêm Tuấn. Tiểu Mi nhón chân ôm anh một cái ôm câu cổ. Khiến Dĩ Thiên nỗi ghen giật Tiểu Mi ngã vào lòng. Tượng tranh giằng cặp ngôn tình nảy lửa. Phía xa cặp đam Mỹ cũng chưa dừng tuyên chiến. Hai tuần sau một lễ cưới linh đình diễn ra tại ngôi biệt thự riêng xa hoa của Dĩ Thiên tất nhiên chú rể chính là anh rồi. Khỏi phải nói cô dâu mọi người biết là ai rồi. Đôi trai tài gái sắc hoàn thành nghi thức cắt bánh tình yêu. Rồi đến rót rượu tháp ly bền chặt bách niên giai lão. Sau hôn lễ họ bay sang Anh Quốc hưởng tuần trăng mật. Vô gặp Kim Tuệ đang hai tay hai cô gái. Hứa Gia Kỳ và Nghị Hoành mỉm cười chào họ. Nghị Hoành không còn giả trai nữa mà công khai giới tính nữa. Hứa Gia Kỳ thì không làm bác sĩ tư cho Tử Khiêm nữa mà bay qua Anh Quốc đeo bám Kim Tuệ như thời đi học. Cả năm người vào một nhà hàng 5 sao ăn uống tán gẫu thì bất ngờ Lâm Hạo là ông chủ nhà hàng này. Sốc hơn Lâm Hạo là người thừa kế tập đoàn thực phẩm Mi Food. Anh ta sang Trung Quốc là vì say nắng Dĩ Thiên 5 năm trước sống bên Anh Quốc vô tình va chạm giao thông rồi quen biết nhau. Một lúc sau sốc hơn Tử Khiêm cũng đang ở đây. Lâm Hạo nhìn Tử Khiêm cười ôn nhu. mối quan hệ có gì đó ám muội. Về phần Ngộ Na, cô nghiêm túc làm thư ký riêng cho Nghiêm Tuấn. Ngộ Điệp không còn ăn chơi phong lưu nữa. Anh theo con đường nghệ thuật làm diễn viên vì Tử Khiêm đang theo học trường điện ảnh bên Anh Quốc. Ngộ Điệp đặt vé máy bay rồi chỉ 2 hôm nữa bay sang đó. End, cách chương.